Người này huyết nhục chi thân thể đã vượt qua đại thánh, cường hoành trình độ không thể địch lại được. Tuy nhiên ta bây giờ có thể đủ áp chế được hắn, nhưng là đại thánh, mơ tưởng đối với hắn tiến hành nửa điểm chế tài. Nhất là Diêm Ma Quỷ Đế còn chứng kiến ở đằng kia Diêm Phù Đề Kiếp Thủy trong Hồng Hoang Chi Tâm mảnh vỡ ánh sáng màu đỏ dần dần bị kích phát, cùng Dương Kỳ thân hình có một loại mật không thể phân đích liên hệ, tựa hồ nhiễm lên Dương Kỳ khí tức, trở thành Dương Kỳ thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Loại tình huống này, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Dương Kỳ tại liều lĩnh tăng lên tu vi, hắn biết rõ thời gian phi thường gấp gáp. Hiện tại đã qua 2 tháng, qua 1 tháng nữa, tựu là thái tử trở về trăm ngày kỳ hạn. Một khi hàng lâm, hắn dùng đại thánh thần uy, nhất định muốn quét ngang tại chỗ. Chính mình không tu thành lĩnh vực, chư thần tịnh thổ, là tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng người này đấy. Hắn tại Diêm Phù Đề Kiếp Thủy trong, tuy nhiên đã tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng là cũng chưa chết. Cái lúc này, chúa tể chi thân thể cường đại năng lực tự hiện ra, quanh thân hấp thu Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, ngược lại là đã nhận được ngâm cùng rèn luyện. Chân khí của hắn, cương mãnh, bá đạo, không đâu địch nổi, mà bây giờ thẩm thấu Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, cái kia cương mãnh cùng bá đạo tự biến thành rầm rộ, giơ tay nhấc chân, ẩn chứa thiên hạ muôn dân trăm họ. Diêm Phù Đề, tại cổ xưa thần ngữ bên trong, tự kêu là chúng sinh. Diêm Phù Đề thế giới, tự là nhân gian giới. Tại chư thần trong mắt, coi như là tiên nhân, cũng là chúng sinh. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, tự là bao phủ chúng sinh lũ lụt. Một khi diễn sinh, trừ thiên đường bên ngoài, không còn có chúng sinh tồn tại. Dương Kỳ chân khí, tu luyện thần tượng chấn ngục kình đến nay, cương mãnh bức người, mỗi từng chiêu từng thức, đều xuyên thủng hết thảy, chém giết linh hồn cùng thân thể, lăng lệ ác liệt bên trong, tràn ngập mũi nhọn. Nhưng là hiện tại bị Diêm Phù Đề Kiếp Thủy trong ẩn chứa chúng sinh ý niệm sáp nhập vào trong đó, hắn liền mang theo muôn dân trăm họ đích chân lý, chân khí thi triển đi ra, bao hàm toàn diện, như vũ trụ thôn tính bát hoang, bao quát tứ hải. Chân khí bên trong, là thánh, là vương, là đế, là hoàng. Chúng sinh đều tại chân khí của hắn bên trong. Kiếp thủy trào lên, vô số sóng nước bắt đầu trùng kích, ăn mòn lấy hệ tinh bích. Nhưng là hắn tại thúc dục hồng hoang chi tâm mảnh vỡ lực lượng, không ngừng chữa trị lấy, đến cuối cùng, cái kia hệ tinh bích ngày càng mạnh mẽ, kiếp thủy đều sáp nhập vào hệ tinh bích ở chỗ sâu trong, đã trở thành hệ tinh bích một bộ phận. Chư thần sáng lập muôn dân trăm họ, không có muôn dân trăm họ, tự không cách nào phụ trợ chư thần vinh quang. Mà bây giờ Diêm Phù Đề Kiếp Thủy dung nhập trong đó, liền khiến cho được Dương Kỳ đã có muôn dân trăm họ ủng hộ, hắn hơi chút một vận công, ở đằng kia hệ tinh bích ở chỗ sâu trong, vô số muôn dân trăm họ tự diễn sinh đi ra, nam nữ già trẻ, đế vương tướng tướng, các loại phàm phu đầy tớ, từng cái vị diện ở chỗ sâu trong tràng cảnh, đều tại trong lĩnh vực hiện ra hiện. Ông, một đạo thần thánh hào quang phóng lên trời, kiếp thủy toàn bộ hòa tan, đã thu vào Dương Kỳ thân hình, Diêm Phù Đề chúng sinh, đều quy y chúng thần. Chư thần trở về vị trí cũ, tịnh thổ hóa thành, chư thần tịnh thổ, tiên thiên lĩnh vực. Dương Kỳ thân hình, lần nữa cao lớn đi một tí, toàn thân đều đắm chìm trong một cổ thần thánh quang huy ở chỗ sâu trong, phụ trợ được hắn tựa như một chúa tể. Chư thần tịnh thổ, rốt cục tu thành, cường đại khí tức, bao phủ mấy ngàn dặm, bất luận kẻ nào tại thời khắc này, đều có muốn quỳ đi xuống cúng bái xúc động. Hơn nữa ngay tại cô đọng chư thần tịnh thổ một khắc, tại Dương Kỳ lông mày trong lòng tiểu kim người, chư thần ấn ký ở chỗ sâu trong, lại lần nữa truyền lại đi ra một đạo quyền pháp. Quyền pháp này, gọi là thiên đường chi quyền, lại là thần tượng chấn ngục kình tuyệt thế võ học một cái khác hình thái. Bất quá không phải truyền kỳ lục biến lĩnh vực biến luyện thành đấy, mà là đại thánh cấp bậc cảnh giới, mới có thể tu luyện cái môn này thần quyền. Quyền này, chính là tối tăm bên trong, cảm ứng chư thần chỗ thiên đường, dùng thiên đường đại lực, chấn nhiếp quần ma, giơ tay nhấc chân, đánh diệt thế giới, hủy diệt sáng lập vũ trụ. Quyền pháp vô địch, tuyệt đối là chính thức thần cấp khí công, so về cái gì thiên vị học viện thiên vị thánh pháp, các loại thần thông không biết cường to được bao nhiêu lần. Minh thần chi mâu, chư thần chiến bào, thiên sứ chi dực, địa ngục dung lô, địa ngục chi môn, thần ma phong ấn, chư thần tịnh thổ. Đây đều là chân khí hình thái. Kế tiếp, thiên đường chi quyền, càng là chân khí hình thái tuyệt thế võ học, phải đến đại thánh cảnh giới mới có thể tu luyện. Lực lượng, ngay tại Dương Kỳ ngưng tụ thành chư thần tịnh thổ một khắc, lần nữa bành trướng, lại có trăm vạn trở lên lốm đốm, tại thời khắc này thức tỉnh, trọn vẹn 500 vạn đầu viễn cổ cử tượng chi lực, xuất hiện ở Dương Kỳ thân hình bên trong. Hắn lúc này đây lực lượng tấn chức được quá mức khủng bố đáng sợ. 500 vạn viễn cổ cử tượng, trong người mạch máu, kinh mạch ở chỗ sâu trong lao nhanh, thời thời khắc khắc vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ầm ầm thoáng một phát, bị phá vỡ vòm trời, bay vọt đi ra. Bầu trời sở hữu tất cả vân hải, đều bị viễn cổ cử tượng thoáng một phát hút vào trong lỗ mũi, lại phun ra đến, lập tức bốn chu vân sương mù cuồn cuộn, biến thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Rốt cục đã luyện thành chư thần tịnh thổ. Ta hiện tại cũng không biết lực lượng của mình đến cỡ nào cường đại, bất quá chém giết đại thánh, đó là khẳng định. Đại thánh cảnh người ở trước mặt ta cũng không có cái gì đáng giá có thể cuồng ngạo địa phương. Kế tiếp, lĩnh vực biến về sau, tựu là quỷ thần biến, truyền kỳ thất biến, hấp thu các loại trong trời đất thiên cương địa sát chi lực, rèn luyện lĩnh vực, ngưng tụ quỷ thần đại lực, lực lớn vô cùng. Dương Kỳ nhô lên cao đứng thẳng. Lúc này là ban đêm, vân hải toàn bộ bị hấp thu, một vòng trăng sáng nhô lên cao hiện ra. Hắn trường thở phào một cái, trăng sáng tựa hồ cũng đã bị hắn hô hấp cảm ứng, thái âm nguyệt hoa chi lực trùng kích xuống, tại trong cơ thể của hắn, ngưng tụ trở thành từng đạo vòng xoáy, khiến cho cái kia chư thần tịnh thổ trong đều bốc lên đi lên trăng sáng. Rốt cục tu thành chư thần tịnh thổ, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi thua, Trấn Vân Đại Thánh Thánh Ngân lấy ra đi. Dương Kỳ đối với Diêm Ma Quỷ Đế nói. Hừ, Diêm Ma Quỷ Đế vạn phần không tình nguyện, nhưng là không thể không tuân thủ đổ ước, vẫn là đem một quả Thánh Ngân ném đi ra. Bị Dương Kỳ một bà tiếp trên tay, lập tức cũng cảm giác được đặt trong đó đại thánh lực lượng. Đại thánh lực lượng xâm nhập chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu trong. Dương Kỳ hiện tại cảm giác mình có nắm chắc dung nạp này cái thánh ngân, khiến cho thân thể của mình ở bên trong có được đại thánh công kích uy lực. Như vậy mới có thể rất tốt đối phó thái tử. Thái tử, ngươi chờ, ta càng ngày càng có nắm chắc chém giết ngươi rồi. Còn có hơn 20 ngày, ta tự cùng đợi ngươi trở về, nhanh chóng trở về, cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Dương Kỳ đem thánh ngân ném tiến nhập chư thần tịnh thổ, bắt đầu dung luyện, lại đối với Diêm Ma Quỷ Đế nói. Vừa rồi, Diêm Ma Quỷ Đế ngươi thừa lúc cái kia đại tiên đích ý chí khống chế được ta, muốn giết ta đúng không? Đúng vậy, vốn ngươi tự là con mồi của ta. Diêm Ma Quỷ Đế trong ánh mắt có một ít bối rối, nhưng là sau đó tựu chấn định xuống dưới, hung dữ mà nói, ngươi có bất kỳ chỗ sơ suất, ta đương nhiên muốn đem ngươi chém giết, cướp đoạt ngươi sở hữu tất cả, ngươi thật đúng là đem ta cho rằng người hầu của ngươi rồi hả? Diêm Ma Quỷ Đế, sớm muộn ngươi muốn trở thành người hầu của ta đấy, cho ta làm bất cứ chuyện gì. Dương Kỳ đối với Diêm Ma Quỷ Đế tơ không chút khách khí, hiện tại hắn đã biết rõ, Diêm Ma Quỷ Đế không dám lại quấy phá rồi. Hai lần thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không bất quá lần thứ ba. Thậm chí hắn có thể nhìn ra được, tại Diêm Ma Quỷ Đế trong ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Triệu tập hết thảy mọi người, đều tiến vào trong Thánh Vương tơ hành, chân không bước ra khỏi nhà, nhật nguyệt tu luyện, xúc tích lực lượng. Ta cùng thái tử giao thủ thời điểm, tùy thời chuẩn bị phá không rời đi. Thái tử người này âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn, rất có thể đối với thân nhân của ta ra tay. Dương Kỳ lần nữa phân phó, lập tức, Yến Đô Thành, Hắc Thi Sơn mạch bên trong đích Thánh Vương Thành Đô động tác. Nhìn xem vô tận hư không, Dương Kỳ biết rõ, thành bại lúc này một lần hành động rồi. Theo Dương Kỳ cùng thái tử ước chiến kỳ hạn càng ngày càng gần, toàn bộ Phong Nhiêu đại lục, thậm chí Tây Phương Đại Lục Đại Thánh, đều sôi trào, chớ nói chi là một ít môn phái thăng đấu tiểu dân rồi. Các loại đại môn phái, đại thế gia, toàn bộ đều đang thương lượng chuyện này. Đây chính là trên đời chúc mục đích, một trận chiến. Một cái là cao cao tại thượng, thống trị rất nhiều tuổi tác Nguyệt Thái Tử đẳng đứng đầu, rốt cục tấn chức đại thánh, thiên thần hạ phàm. Một cái là phàm phu tục tử, đạt được kỳ ngộ, vài năm tuế nguyệt tự đột nhiên tăng mạnh, trở thành truyền kỳ thiếu niên. Hai người giao phong, vô luận là ai, cũng không nhìn tốt Dương Kỳ. Dù sao tại cái gì người trong trí nhớ, đoạt mệnh cảnh chiến thắng truyền kỳ, đó là thần thoại. Truyền kỳ chiến thắng đại thánh, đó là phá vỡ chân lý, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Thái tử phản hồi, Thái tử tựu sắp trở về. 100 ngày thời gian, còn có hơn 10 ngày, lập tức tựu tới gần, lần này long tranh hổ đấu a. Thái tử mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bất quá cũng không thể phớt lờ, bởi vì cái kia Dương Kỳ sau lưng có Diêm Ma Quỷ Đế. Diêm Ma Quỷ Đế cái này một cái tuyệt thế ma đầu, căn bản không thể tin, Dương Kỳ cái loại người này tựa hồ sẽ không theo hắn liên hợp cùng một chỗ, đây không phải là bảo hộ lột ra sao? Hơn nữa, thái tử thân thế bại lộ, hắn nghe đồn rằng là Trấn Đán Thần Miếu thánh nữ nhi tử, thiên thần hạ phàm, bất quá đến cùng Trấn Đán Thần Miếu có huyết thống quan hệ, vì vậy đã nhận được Trấn Đán Thần Miếu chống đỡ. Vậy sao? Cái kia Trấn Đán Thần Miếu đúng là quái vật khổng lồ a. Nghe đồn rằng Trấn Đán Đại Lục so với chúng ta Phong Nhiêu Đại Lục lớn hơn 100.000 lần, đã ngưng tụ trở thành một cái cao cấp vị diện, năng lượng đều so với chúng ta Phong Nhiêu Đại Lục muốn thuần túy nhiều lắm. Nếu như là vậy, Diêm Ma Quỷ Đế cũng không phải đối thủ. Nghe đồn rằng cái này đầu tuyệt thế ác ma thì ra là bị Trấn Đán Thần Miếu phong ấn. Bất kể như thế nào, thời gian càng ngày càng gần rồi, không biết cái kia Dương Kỳ tu luyện được như thế nào. Ta tại mấy ngày hôm trước đã từng vụng trộm đi một chuyến Yến Đô Thành, ngươi đoán thì sao nào? Thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi trông xem Yến Đô Thành Dương Kỳ như thế nào tu luyện hả? Ta nhìn thấy tầng tầng lớp lớp không gian, đem Yến Đô Thành, thậm chí cả toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch toàn bộ bao phủ, tầng tầng thánh quang, từ trong đó kích xạ đi ra, quả thực là trở thành thánh địa, căn bản không có biện pháp tiến vào trong đó. Cái kia một khối địa phương, phạm vi mấy ngàn dặm, cho ta một loại cảm giác, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phi thăng, phá không mà đi. Là một chỗ thành tiên chi địa. Thiên vị học viện rất nhiều nhân vật hiện tại như thế nào? Vân Hải Lam đã trở về, nghe đồn rằng nàng đã nhận được cao đẳng vị diện, tiên nhân ưu ái. Bản thân thực lực không mạnh lắm, nhưng là cái kia tiên nhân gia trì, cả truyền kỳ cửu biến, thậm chí bán thánh còn không sợ. Thật sự là hiếm thấy a. Toàn bộ Phong Nhiêu đại lục bên trong nổi lên một hồi tuyệt thế phong bạo. Ngọn nguồn tựu là Dương Kỳ cùng Thái tử. Thậm chí, Thánh tổ Hoàng Triều trong triều đình đã ở nghị luận nhau nhau. Kinh thành, Hoàng cung, vô số văn võ đại thần, các loại thân vương, tôn quý bá tước, công tước, hầu tước, quận vương đều tụ tập dưới một mái nhà, thương lượng đại sự. Lúc này đây, vậy cơ hồ là ngàn năm không có chơi qua tảo triều Hoàng đế, Thánh tổ Hoàng Thánh tổ, tuyệt đại đại thánh. Xuất hiện ở trên triều đình, ngồi ngay ngắn cửu long ghế dựa lớn, nhìn xem rất nhiều nhân vật. Các ngươi nói, lúc này đây, chấm muốn chống đỡ ai? Ầm ầm thanh âm, từ nơi này vị thánh tổ hoàng đế trên người phát ra. Thái tử đã thành tựu đại thánh, ta thậm chí cảm thấy khí tức của hắn, sát khí, sau lưng Trấn Đán Thần Miếu giá tâm. Đáng tiếc chính là, người này vọng tự xưng là thái tử. Thậm chí còn chảm giết chúng ta thánh tổ hoàng triều đại tướng, coi trời bằng vung, phản bội nghịch giả tâm người qua đường đều biết. Hoàng thượng, dựa theo đạo lý, chúng ta là có lẽ chống đỡ Dương Kỳ. Đột nhiên một cái thân vương đứng thẳng đi ra, đây là Phách Thân Vương, trong triều đình, một hiển hách uy danh trùm, tu vi đạt tới, bán thánh, cảnh giới. Đáng tiếc chính là, cảnh giới của hắn quá thấp. rất dễ dàng đã bị thái tử chém giết. Thái tử tại không có tu luyện thành đại thánh thời điểm, cũng đã không ai bì nổi. Hiện tại tu thành, sau lưng càng có Chấn Đán Thần Miếu người chống đỡ. Biết được Cường Hoành đến một loại gì trình độ. Hơn nữa Thiên Vị học viện lĩnh tụ, thái độ mập mờ, nhưng là không hề nghi ngờ là hướng về thái tử. Chúng ta kỳ thật cũng biết, người này cùng mẫu thân của thái tử từng có một đoạn duyên phận. Về điểm này lên, chúng ta được muốn đứng vững gót chân, miễn cho bị thái tử bắt lấy tay cầm, cạn tào giáo máng, chúng ta thánh tổ hoàng triều cũng không chịu đựng nổi. Phách Thân Vương, ngươi nói như vậy là để cho chúng ta thánh tổ hoàng triều đầu nhập vào thái tử hà? Uy Thân Vương đột nhiên lên tiếng, điểm này không thỏa đáng a. Thái tử giả tâm, người qua đường đều biết, cho dù chúng ta đầu nhập vào hắn, hắn cũng sẽ đem chúng ta dẫm đạp tại bàn chân, sinh sinh sỉ nhục, ta xem còn không bằng chống đỡ Dương Kỳ, cùng thái tử chém giết một cái ngươi chết ta sống. Theo ta được biết, Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ đã bắt đầu chống đỡ Dương Kỳ. Không ổn, chúng ta đều không ủng hộ, cách sơn quan hổ đấu, vạn nhất lưỡng bại câu thương. Trong triều đình, một vị quốc công nói chuyện, lưỡng bại câu thương, không có dễ dàng như vậy sự tình, thái tử tu thành thánh pháp, cường thế trở về, Dương Kỳ tu vi càng lợi hại, cũng không thể nào là đại thánh đối thủ. Đừng quên, Dương Kỳ sau lưng, có thiên vị cảnh cao thủ chống đỡ, bằng không thì hắn như thế nào tu bổ thiên khuyết. Như thế, nhưng là Chấn Đán Thần Miếu bên trong, cũng đồng dạng có lẽ có rất mạnh lão ngoan đồng. Thái tử nên biết Dương Kỳ tu bổ thiên khuyết sự tình. Bên trong thánh tổ hoàng triều, triều đình từ trên xuống dưới, nghị luận nhau nhau, tất cả nói có tất cả lý, căn bản không có biện pháp xuất ra một cái quyết định đến. Tốt rồi, các ngươi đừng lại nhau nhau, chấm cẩn thận cân nhắc chu toàn. Thánh tổ hoàng triều hoàng... Đế vung tay lên, lập tức toàn bộ trên triều đình hạ đều an tĩnh bắt đầu. Không cần lo lắng nữa rồi, hoàng đế, đầu nhập vào thái tử là lựa chọn duy nhất, nếu không, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Đột nhiên, một thanh âm truyền lại đi ra. Sau đó, một cái lam sắc hải dương tựa như thời không trùng động, xuất hiện trên triều đình, trong đó chạy ra ba người. Cầm đầu một người, là cái mặc màu xanh ngọc y phục nữ tử, sắc mặt như ngọc, toàn thân có tiên khí, tùy thời cũng có thể tiến vào từng cái vị diện, thậm chí cả đại thánh cấp bậc thánh tổ hoàng đế, đều không thể bắt đến linh hồn của nàng khí tức, tập trung không được. Nữ tử này, đúng là Vân Hải Lam. Mà Vân Hải Lam sau lưng, rõ ràng đứng vững hai cái đại thánh. Cái này hai cái đại thánh một người mặc biển cả sắc y phục, phảng phất một tòa hải dương, lại để cho người thở dốc bất quá khí đến. Mỗi người đều có một loại bao phủ tại trong nước biển, bị cảm giác hít thở không thông. Hải thần học viện viện chủ, thánh tổ đứng thẳng, mà bắt đầu, còn có vừa là, thì là toàn thân cao thấp, đều có một cổ long uy khí tức. Cả người tự là một đầu cự long, một đầu chân long, giơ tay nhấc chân lúc đó, có thể xé rách thương khung, phá không bay đi. Chân Long học viện viện chủ, hai đại lĩnh tụ xuất hiện, Chân Long học viện, Hải thần học viện, tựa hồ toàn bộ đều tại chống. Đỡ Vân Hải Lam, thánh tổ hoàng đế, Chân Long lĩnh tụ. Hải thần lĩnh tụ đối với thánh tổ hoàng đế gật gật đầu, chúng ta lần này tới, tự là minh xác chống đỡ thái tử, bóp chết Dương Kỳ, chống đỡ thái tử, bóp chết Dương Kỳ, thánh tổ hoàng đế cả kinh, các ngươi, Vân Hải Lam, trên người có hải vương tiên tri vị diện ấn ký, còn có long giới tiên tri vị diện ấn ký, biển, cùng long, hai loại thần uy vị diện lực lượng, đều tập trung vào trên người của nàng. Mà chúng ta Chân Long học viện, Hải thần học viện, này đây cái này hai loại năng lượng đến tồn tại. Cho nên, hiện tại Vân Hải Lam hết thảy chính là chúng ta Hải thần học viện, cùng Chân Long học viện người phát ngôn. Chân Long lĩnh tụ nói, sự biến hóa này, cũng thật sự là quá là nhanh, bất khả tư nghị. Thánh tổ hoàng đế nhìn xem Vân Hải Lam, hắn đã nhìn ra, cái này Vân Hải Lam tu vi, mặc dù mới truyền kỳ tam biến, hư không biến cảnh giới, nhưng là trong cơ thể hai cổ thần kỳ lực lượng, thuộc về rõ ràng so với hắn thánh ngân còn phải cường đại hơn nhiều. Đây là tiên nhân ấn ký. Hắn trong lòng lập tức sẽ hiểu, Vân Hải Lam thực lực, đương nhiên hiện tại không đủ để cùng hắn chống lại. Nhưng là nếu như nàng muốn mạnh mẽ đánh chết Vân Hải Lam, một khi xúc động Vân Hải Lam trong cơ thể tiên tri ấn ký, rất có thể gặp phải đến cắn trả, thập phần phiền toái. Nói cách khác, hiện tại Vân Hải Lam, tại Đại Thánh trước mặt đều có ta bảo hộ năng lực. Hơn nữa, theo tu vi của nàng càng ngày càng cao sâu, cái kia tiên tri ấn ký câu thông hai đại tiên tri vị diện, lấy được năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực sẽ hiện lên bao nhiêu kiểu dáng tăng trưởng. Chư vị, thái tử tự vào hôm nay đến, các ngươi muốn làm quyết đoán, tự vào hôm nay, một khi không cách nào làm ra đến quyết đoán, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vân Hải Lam nói, một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem mọi người chấn đắc ý nghĩ choáng váng, mà ngay cả thánh tổ hoàng đế đều thất kinh. Cái gì? Thái tử tự vào hôm nay đến, không phải còn có hơn 20 ngày sao? Một vị thân vương hét dầm lên, kìm nén không được trong lòng mình sợ hãi. Thời hạn trăm ngày, là thiên vị học viện lĩnh tụ định ra đến. Vân Hải Lam lạnh lùng nói, hắn là hắn, thái tử là thái tử. Thái tử cường thế trở về, phá cái cũ xây dựng cái mới, như thế nào lại nghe theo sắp xếp của hắn? Hắn nói trăm ngày tự trăm ngày. Đây chẳng phải là quá không có mặt mũi. Tự vào hôm nay, thái tử sẽ đến thiên vị học viện. Hiện tại thái tử đảng rất nhiều thành viên, còn có chúng ta chân long, hải thần, thậm chí chấn đán thần miếu mấy vị đại thánh, liên thủ cùng một chỗ, đã chuẩn bị cho tốt không gian tọa độ điểm. Chúng ta bây giờ đến thỉnh người của triều đình, tự là lập tức đi qua, xem lễ, nghênh đón thái tử. Thái tử đã nói, nếu như hắn đến, phạm là chưa có tới nghênh đón người, đều là chỉ còn đường chết. Tốt nhất thánh tổ hoàng triều có uy tín danh dự mọi người muốn đi qua một chút. Chân long lĩnh tụ thản nhiên nói. Cái gì, chấn đán thần miếu đại thánh cũng đều đi tới. Thánh tổ hoàng đế sắc mặt lần nữa biến hóa, ở sâu trong nội tâm tại do dự mà, với tư cách một cường đại đế vương, hắn không muốn hướng thái tử cúi đầu xưng thần, nhưng là thái tử tới nhanh như vậy. Một khi không tuyển chọn đứng thành hàng, tự là tiêu diệt đối tượng. Tốt, ta cái này dẫn đầu thần tử, tiến đến xem lễ. Cuối cùng, thánh tổ hoàng đế phục mềm nhũn ra. Đã như vậy lựa chọn, vậy thì chúc mừng, hoàng đế bệ hạ lựa chọn một đầu chính xác vô cùng con đường. Vân Hải Lam nở nụ cười, đi thôi. Nàng một chảo, trong cơ thể không hiểu thấu lực lượng đã tạo thành thời không trùng động, mở ra xa xôi kịch liệt. Trực tiếp đến thiên vị học viện ở chỗ sâu trong. Thánh tổ hoàng đế dẫn theo dưới trướng thần tử, cũng thông qua cái này trùng động, đạt tới thiên vị học viện ở chỗ sâu trong. Ở đằng kia ở chỗ sâu trong, vô số dãy núi, chuyển di rồi. Bài trí trở thành một tòa đại trận, tựa hồ có người thi triển đi ra rời núi chuyển nhạc khí công, tại bố trí nhảy lên không gian đại trận, một cực lớn tế đàn. So về thánh tổ hoàng triều tế tự trời xanh thiên đàn, đều muốn cự lớn cao đài, đứng vững tại bầy trên núi. Vô số người chẳng chịt giống như con kiến, nhìn lên cao đài. Thánh tổ hoàng đế một lại tới đây, đã nhìn thấy trọn vẹn 9 tôn đại thánh. Ngồi ngay ngắn ở cao đài bốn phía, đánh ra các loại khí công, một cái chuẩn xác không gian tọa độ điểm, cuối cùng xuất hiện. 9 tôn đại thánh. Thánh tổ hoàng đế tâm linh kịch liệt run rẩy, cái này là chấn đán thần miếu thế lực sao? Thứ nhất là 9 tôn, cái này quả thực bất khả tư nghị. Hoàng đế bệ hạ, ngươi tự hãy chờ xem, thái tử đánh đến nơi. Vân Hải Lam thản nhiên nói, ầm ầm, ngay tại nàng vừa dứt lời. Lập tức lúc đó, một cổ cường đại được quả thực có thể cho đại thánh đều muốn hít thở không thông lực lượng. Theo không gian tọa độ điểm bên trong truyền lại đi ra. Thái tử, sớm phủ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 323, kiên quyết quyết đoán lực lượng khổng lồ, lại để cho tất cả mọi người run rẩy. To lớn trên tế đàn, tọa độ không gian ở chỗ sâu trong, một đạo thần quang kích xạ mà đến, ở phía trên ngưng tụ trở thành một bá vương chi thân thể. Cái này thân thể thân hình cao lớn, bàn tay lớn nắm giữ thiên không, chân đạp lục địa, hải dương, còn có hết thảy sinh linh. Chỉ cần là có linh hồn, có ý chí tồn tại, sẽ tại thái tử dưới thân thể mặt run rẩy. Đây là đến cao vị diện năng lượng. Cái kia thánh tổ hoàng triều hoàng đế, sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Hắn là đường đường đế vương, thống nhất đại lục, thành lập hoàng triều. Nhưng là bây giờ tại khí thế lên, căn bản không phải thái tử đối thủ. Coi như là nuôi mấy ngàn năm bá vương khí, đã ở thái tử phía trước, phi thường nhỏ yếu. Vốn, thành lập hoàng triều, trời sinh có thể ngưng tụ đại lục tất cả sinh linh số mệnh. Đây không phải hư ảo, mà là một loại chân thật ý niệm chi lực. Bởi vì toàn bộ đại lục ở bên trên cư dân, nhắc tới khởi vương triều, đều thốt ra. Thánh tổ hoàng triều, thâm niên lâu ngày phía dưới, ở trên hư không tối tăm ở chỗ sâu trong, sẽ ngưng tụ thành đến một cổ số mệnh. Cái số mệnh này dung nhập chân khí bên trong, không phải chuyện đùa. Cái này là đế vương chi khí, thiên tử chi khí. Năng lượng cơ hồ là có thể cùng thuần khiết tín ngưỡng lực so sánh. Nhưng là thái tử lực lượng cơ hồ là so cái này hoàng triều số mệnh đều phải cường đại hơn nhiều. Cũng không biết là lai lịch gì, hiển nhiên là tới từ ở cao đẳng vũ trụ vị diện cao đẳng năng lượng. Cái kia năng lượng thuần túy mênh mông, cùng tinh không giống như, vô cùng vô tận. Ông thái tử cái này vừa đầu hàng lâm, tại thân thể của hắn đằng sau xuất hiện một đạo sáng chói cánh, cái kia cánh diễn sinh đi ra ngoài, xuyên thấu hư không, khoảng chừng mấy ngàn dặm chi trường, cái kia sáng chói cánh, diễn biến đi ra rất nhiều tinh hà vòng xoáy, giống như tất cả tinh thần, ngân hà, đều ngưng tụ trở thành hán cánh. Cái này, chân long lĩnh tụ, hải thần lĩnh tụ, thánh tổ hoàng đế, thậm chí cả chín vị đại thánh, đều khiếp sợ được ngốc trệ. Đúng thế, trong truyền thuyết tinh không chi dực, một vị trấn đán thần miếu đại thánh, gian nan mà nói, có thể ngăn cản tinh tế phong bạo, so hư không phong bạo còn mãnh liệt hơn vô số lần tinh tế liệt phong, vũ trụ phong bạo, vô số tinh thần ngưng tụ thành tinh không chi dực. Đúng vậy a, tại rất cổ xưa trong năm tháng, tinh không chi dực là từ rất nhiều tiên tri vị diện lưu truyền tới nay vô thượng khí công, nhưng là không ai có thể tu thành. Đã sớm tại thái cổ thời đại tự thất truyền rồi, nghe đồn tinh không chi dực, một khi luyện thành, có thể không thông qua bước nhảy không gian, mà trực tiếp theo một khỏa tinh cầu, nhảy lên hướng mặt khác một khỏa tinh cầu, dùng chân thật tinh thần chi lực, tiến hành xuyên thẳng qua dẫn dắt. Hơn nữa tại bay vọt lúc đó, năng lượng cực lớn, thậm chí có thể đem một khỏa tinh cầu đều chém gió động. Cái này là thái tử. Thái tử năng lượng sao? Lợi hại như thế đích thủ đoạn, thiên địa hiếm thấy a. Chúng ta trấn đán thần miếu, khó trách như vậy chống đỡ hắn, người này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc chính là, chúng ta không có lưới câu vào tay hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Nếu không dựa theo thần miếu quy củ, cho hắn ngưng luyện, vậy hắn sẽ tấn thăng đến đạt một loại gì trình độ? Chín vị đại thánh, hai mặt nhìn nhau, vốn bọn hắn xem thường thái tử. Tuyệt đối địa vị so với bọn hắn còn thấp hơn các loại. Nhưng là bây giờ đang ở thái tử hiển hiện ra tinh không chi dực về sau, những này đại thánh triệt để biết rõ mình không phải là đối thủ. Cho dù cảnh giới so thái tử cao, nhưng là thái tử trên người bẩm sinh khí chất là bọn hắn biết rõ, tiềm lực cực lớn, rất nhanh sẽ siêu việt chính mình. Bởi vì tại trấn đán thần miếu bên trong, lịch đại thiên tài đều không có xuất hiện qua như vậy thiên chi kỳ tài đích nhân vật. Cung nghênh thái tử đến. Vô số thái tử đảng thành viên thanh âm như sơn băng hải tiếu, mãnh liệt gào thét. Thanh âm này lây nhiễm vô số môn phái, thế gia nhân viên, tại thái tử dưới ánh mắt, những này đại nhân vật cũng nhao nhao hô lên. Lúc này thái tử nhìn về phía bọn hắn cảm thấy không rét mà run, duy nhất ý niệm trong đầu tựu là thần phục. Rất nhiều thánh nhân thế gia, như Cốc gia, Vương gia, Tôn gia, Triệu gia, Cương gia, đều là được xưng có đại thánh huyết mạch nhất lưu thế gia, đều triều bái bái thái tử. cái này đương nhiên đều là Vân Hải Lam công lao. Tại thời gian rất ngắn ở trong, lôi kéo nhiều như thế đích nhân vật, thế lực, khiến cho Dương Kỳ thế lực triệt để cô lập. Bất quá Dương Kỳ đã sớm phòng bị đến nơi này một điểm, đem huynh đệ của mình, bất luận cái gì thế lực, đều tập trung vào thánh trong vương thành, nhận được rất tốt bảo hộ cùng tu luyện, khiến cho địch nhân không chê vào đâu được. Hải thần lĩnh tụ, chân long lĩnh tụ, thánh tổ hoàng đế ba vị đại thánh, trơ mắt nhìn đây hết thảy, đều cảm thấy bất khả tư nghị, thái tử cảnh giới, thậm chí đã vượt qua bọn hắn mong muốn. So tưởng tượng của bọn hắn càng muốn lợi hại nhiều lắm. Cùng lúc đó, tại mặt khác một cái ngọn núi lên, lại xuất hiện 6 vị đại thánh. Cái này 6 vị đại thánh là Tây Phương Đại Lục bên trong đích cao thủ, áp trục lực lượng. Bọn hắn cũng bị trận này tiền đặt cược kinh động, đến đây quan sát. Trong đó thì có cùng Dương Kỳ giao thủ qua Tịnh Không Đại Thánh, thậm chí còn có hiện tại Thiên Không Hoàng Triều Hoàng Đế. 6 vị đại thánh bây giờ nhìn thái tử đến cũng hãi hùng khiếp vía. Tinh Không Chi Dực, Tinh Không Chi Dực. Tịnh Không Đại Thánh nói, loại này trong truyền thuyết đồ vật rõ ràng xuất hiện ở thái tử trên tay, khó trách hắn có thể đào thoát Già Thiên Đại Thánh yêu hỏa vây khốn. Cả Già Thiên Đại Thánh đều không làm gì được hắn cả sao? Thiên Không Hoàng Triều, toàn bộ Tây Phương Đại Lục đều là thuộc về Huyền Không Sơn đến thành lập. Thái tử đánh chết Già Thiên thiếu gia sự tình cũng truyền lại đi ra ngoài. Bất quá tựa hồ hiện tại Huyền Không Sơn cùng thái tử hòa giải. Vốn bọn hắn đối với thái tử cũng là cửu nhân. Bất quá cái này vừa cùng giải, đây cũng là biến chiến tranh thành tơ lụa. Đối với Dương Kỳ, cái này 6 vị đại thánh là thật sâu thống hận, khỏi cần phải nói. Dương Kỳ tại Tây Phương Đại Lục dừng lại đại náo, bắt Ngân Nguyệt quận chúa, thậm chí cả Ngân Nguyệt thành đều toàn bộ dọn đi rồi. Đây là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác Tịnh Không Đại Thánh ra tay, rõ ràng còn không có bắt xuống, cái kia chính là chính thức sỉ nhục. Cho nên bọn hắn lần này cần đến xem Dương Kỳ đến cùng như thế nào bị thái tử giết chết. Đương nhiên, như thế thái tử cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, đó là không thể tốt hơn. Bọn hắn sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng, đem thái tử cũng cùng nhau tiêu diệt. Đáng tiếc chính là, trông thấy thái tử đến uy thế, bọn hắn triệt để tuyệt vọng, biết rõ mình không phải là thái tử đối thủ, căn bản không có khả năng lưỡng bại câu thương. Đây là tuyệt đối ưu thế, đối với Dương Kỳ tiến hành nghiền áp. Hiện tại kế tiếp, mọi người đều biết, thấy thế nào Dương Kỳ chết rồi. Các ngươi rất tốt, vậy rất tốt, đều cung nghênh của ta đến. Thái tử tại tế đàn lên, triệt để ổn định thân hình, bắt đầu tứ phía nhìn quanh, như là một đế vương, thị sát chính mình thần tử. Vân Hải Lam, ngươi làm được không tệ, không uổng công ta tài bồi ngươi một hồi. Thái tử, ngài hiện tại phủ xuống là lập tức đi chém giết Dương Kỳ, còn là như thế nào? Cái kia Dương Kỳ sau lưng có Diêm Ma Quỷ Đế chống đỡ, không phải chuyện đùa, chỉ sợ cũng khó phải đối phó, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Vân Hải Lam gật gật đầu, sở thái tử quên Dương Kỳ sự tình, lập tức tựu nhắc nhở. Ta đã biết rõ, lĩnh tụ cho ta định rồi trăm ngày chi kỳ. Thái tử cũng biết chuyện này, trên mặt của hắn hiển hiện ra cười lạnh. Bất quá, ta sắp trở thành lĩnh tụ, sao lại há có thể nghe hắn mà nói? Trên cái thế giới này, không ai có thể dùng ngôn ngữ đến trói buộc ta. Diêm Ma Quỷ Đế ngược lại cũng không tệ, ta cùng hắn có vài lần gặp mặt. Hắn đi theo Dương Kỳ, bất quá là đem Dương Kỳ cho rằng con mồi, nhận được hắn tu luyện khí công mà thôi. Đối với cái này Quỷ Đế, ta biết được hiểu rõ, đại chiến nhất định sẽ không để ý. Hôm nay ta đến để một đại sự, tựu là đi chém Dương Kỳ. Lập tức, không trì hoãn nửa điểm. Vừa vặn hôm nay người ở chỗ này, như thế chi đầy đủ hết, tựu cộng đồng xem ta như thế nào chém dụng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử a. Đúng rồi, thái tử, hôm nay người mặc dù đầy đủ hết, nhưng là chúng ta Thiên Vị Học Viện lĩnh tụ chưa có tới, Nhật Nguyệt Học Viện lĩnh tụ cũng không có đến. Vân Hải Lam tiếp tục châm ngòi ly gián. Thiên Vị Học Viện lĩnh tụ coi như xong, hắn dù sao muốn thoái vị, ta đến kế vị, tự theo hắn đi thôi. Thái tử tiếp tục mà nói, về phần Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ, rõ ràng không đến cung nghênh ta, thật sự là tội ác tày trời, nhất định phải hủy diệt. Ta lần này liên quan chém giết Dương Kỳ, tự cùng một chỗ đem Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ cho chém, hủy diệt môn phái này a, cái này học viện cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Tốt hung hăng càn quấy ngữ khí, thật bá đạo hành vi. Cũng bởi vì Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ chưa có tới nghênh đón hắn đến, thái tử muốn trực tiếp đã diệt cái này đứng vững tại Phong Nhiêu đại lục bên trên rất nhiều tuổi tác Nguyệt học viện. Đây không phải hay nói giỡn, mà là trước mặt nhiều người như vậy, Trần Trụi nói ra những lời này để, nếu như thái tử làm không được, vậy thì chờ vì vậy ta vẽ mặt. Hiện tại thái tử thân phận, nói ra bực này lời nói đến, cái kia chính là tương đương, muốn triệt để đối phó Nhật Nguyệt học viện. Chư vị có phải hay không cảm thấy ta bá đạo? Thái tử ngắm nhìn bốn phía, không có sai, ta tuân theo quần tiên đích ý chí, chính là thiên thần hạ phàm, tôn nghiêm không để cho khinh nhờn. Nhật Nguyệt học viện Hoa Thiên Hùng, rõ ràng thừa lúc ta tu luyện, đi cùng Già Thiên thiếu gia đánh chết ta, đáng tiếc bị ta phản giết, điểm này cũng là Nhật Nguyệt học viện diệt vong nguyên nhân căn bản. Ta đem lời trước phóng xuất, muốn đem Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ đầu lâu, hoàn thành chén rượu, đem thi thể của hắn treo ở trên cây, cho các ngươi đều nhìn xem, làm trái kết quả của ta. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thánh Tổ Hoàng Đế, rất tốt, Thánh Tổ Hoàng Đế, ngươi rõ ràng đến chúc mừng ta, xem ra là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tránh khỏi các ngươi Thánh Tổ Hoàng triều diệt vong vận mệnh. Thánh Tổ Hoàng Đế cùng dưới trướng đại thần, thân vương đều hết sức khó xử, nhưng lại không dám nói nhiều, trong một cường thế thái tử trước mặt, ai dám ra tay, làm trận chiến mã chi minh. Vốn, Thánh Tổ Hoàng Đế cũng không phải là không được cùng thái tử một trận chiến, nhưng nhìn gặp thái tử bên cạnh, đông nghịt chín tôn đại thánh, chân đều mềm nhũn, còn như thế nào làm việc. Cái này là Thánh Tổ Hoàng triều bi ai, tại thái tử trước mặt, nhất định cúi đầu. Sáu vị, các ngươi là Tây Phương Đại Lục Đại Thánh, lần này ta cùng Già Thiên Đại Thánh đổ ước, ta thắng, cùng Huyền Không Sơn, hiện tại tạm thời không có cừu hận, mà các ngươi cùng Dương Kỳ, thù sâu như biển, lần này cùng ta cùng một chỗ, trực tiếp hủy diệt hắn mối đô thành, hơn nữa nhìn ở Diêm Ma Quỷ Đế, ta nhất định đối với Tây Phương Đại Lục có rất nhiều chỗ tốt. Thái tử ánh mắt, nhìn về phía Tây Phương Đại Lục bên trong đích rất nhiều nhân vật. Như ngươi mong muốn, thái tử, kỳ thật Già Thiên Đại Thánh tại Huyền Không Sơn ở bên trong, không thể lãnh đạo chúng ta Tây Phương Đại Lục, chúng ta là mặt khác một vị Đại Thánh lãnh đạo, ngươi cùng Già Thiên Đại Thánh ân oán, cùng chúng ta không quan hệ, bất quá chúng ta rất thích ý cùng một tiềm lực vô hạn Đại Thánh liên minh, kết xuống thiện duyên. Tịnh Không Đại Thánh nói, tốt, vậy thì đi Yến Đô Thành A. Thái tử thản nhiên nói, ta đã thấy được, Nhật Nguyệt học viện rất nhiều người vật, đều tụ tập hướng về phía Yến Đô Thành, ta cùng đi diệt bọn hắn A, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 324. Hung tàn bức bách thái tử căn bản không để ý tới cái gì trăm ngày kỳ hạn. Hắn vừa đầu hàng lâm, muốn chém giết Dương Kỳ. Liều lĩnh quy củ, coi trời bằng vung, chính là của hắn tính cách. Không có bất kỳ người nào có thể trói buộc hắn. Muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai là đánh. Xem ai không vừa mắt liền đã diệt ai. Chưa từng có từ trước đến nay khí phách, bá đạo. Cái này là thái tử, cũng là người này hạch tâm lý niệm. Cuồng vọng cùng thực lực kết hợp cùng một chỗ, liền cấu thành quân lâm thiên hạ xu thế. Hiện tại, sự tình đã qua hơn 2 tháng, cách trăm ngày chi kỳ còn có hơn 20 ngày. Bất quá thái tử tự nhiên không thể chờ đợi lâu như vậy đi chém giết Dương Kỳ, hiện tại liền muốn tiêu diệt người này. Vốn, Dương Kỳ người này là không có tư cách lại để cho thái tử ngài xuất thủ, nhưng là hắn phụ thuộc Diêm Ma Quỷ Đế, đã nhập ma. Hơn nữa hắn tựa hồ thúc dục ma công, ô nhiễm vị diện châu bên trong rất nhiều viễn cổ thánh linh, vì vậy đã tạo thành cứu vớt toàn bộ vị diện biểu hiện giả dối. Có những này cực đoan sự tình, thái tử nhất định phải muốn trảm yêu trừ ma. cũng không phải thiên vị lĩnh tụ sở nói cái gì trăm ngày chi kỳ quyết đấu. Vân Hải Lam lớn tiếng nói, quyết đấu, Dương Kỳ tiểu tử kia, có tư cách gì cùng thái tử quyết đấu? Quả thực là cái chê cười. Hắn bất quá là truyền kỳ, mà thái tử đã là đại thánh. Từ xưa đến nay, có người nào đó có thể dùng truyền kỳ cảnh giới cùng đại thánh chống lại? Nói không sai, vốn thái tử phải đi trảm yêu trừ ma, tuyệt đối không là cái gì quyết đấu. Thái tử đối với Vân Hải Lam mà nói rất là thưởng thức. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ở cùng Dương Kỳ quyết đấu. Quyết đấu là ở vào một loại địa vị ngang hàng, nhưng là hiện tại thái tử cao cao tại thượng, trong nội tâm bên trên đối với Dương Kỳ là một loại miệt thị, cực đoan xem thường, bóp chết đối phương, uyển như ngắt chết một con kiến. Hiện tại hắn đi là tiêu diệt, dùng quan binh tiểu phỉ tư thái. Thái tử, đi thôi, trực tiếp hàng lâm Yến Đô Thành, đúng, còn có cái kia đứng vững tại Hắc Thi Sơn mạch bên trong Thánh Vương Thành. Vân Hải Lam tựa hồ có một chút không thể chờ đợi được, muốn nhìn Dương Kỳ sắc mặt hoảng sợ bộ dáng. Người này, đem Tây Phương Đại Lục Ngân Nguyệt Thành toàn bộ mang đi, thông qua tế luyện, sắp đặt ở đằng kia Hắc Thi Sơn mạch ở bên trong, được xưng Thánh Vương Thành, muốn làm Thánh Vương, thái tử lần này liền đoạn tuyệt hắn gốc dễ hệ a. Thánh Vương, thái tử cười lạnh liên tục, ta đã sớm biết, người này sáng lập một cái Thánh Vương Đảng, chiêu nạp vây cánh, lưới cao thủ, ý đồ thành lập một cái tà ác tôn giáo, đáng tiếc là căn bản không có thành tựu. Thái tử, chúng ta đều nhìn ngươi đại triển hùng phong, đi chém giết Dương Kỳ. Chín vị trấn đán thần miếu đại thánh trong đó một tôn nói, trấn vân đại thánh bị Diêm Ma Quỷ Đế giết chết, thiên vị học viện lĩnh tụ rõ ràng không ngăn cản, có thể thấy được là trong lòng còn có thành kiến. Sớm muộn chúng ta trấn đán thần miếu muốn bắt cái này lĩnh tụ đi nhận tội. Diêm Ma Quỷ Đế lần trước bị phong ấn không có giết chết, lần này là chạy trời không khỏi nắng. Đi thôi, thái tử nói, Diêm Ma Quỷ Đế tự nhiên cho ngươi đám bọn họ trấn đán thần miếu người đi đối phó. Hắn đã giết trấn vân đại thánh, đương nhiên là tội không thể tha thứ. Bất quá bây giờ tốt nhất không nên cùng hắn nảy sinh xung đột, ta sẽ đích thân tiến đến, cùng hắn kể rõ, lại để cho hắn không đếm xỉa đến.